Tình yêu tuyệt vọng, chương 1, không sống nổi 10 tháng. Gocchuyenaudio.com, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2017, Mạt Xanh nhận được tin báo như sấm sét giữa trời quang. Lệ phu nhân, bệnh ung thư dạ dày của cô đã vào giai đoạn cuối, không điều trị kịp thời, có lẽ không thể sống quá 10 tháng, mong cô chuẩn bị tâm lý trước. Mạt Xanh không dám tin, một lần kiểm tra sức khỏe đã đẩy cô tới bên cạnh quỷ thần. Cuộc đời của cô chỉ còn lại 10 tháng cuối cùng. Mạt Xanh điều chỉnh lại nhịp thở, lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm phím gọi nhanh. Nguy Nhi, anh đang ở đâu, tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Nếu như anh về, em sẽ đi mua thức ăn ngay, em tìm gì để học nấu món anh thích ăn nhất? Một lúc lâu sau, vẫn không có tiếng đáp lại. Mạt Xanh cắn đôi môi khô khốc, những giọt nước mắt không thể kìm nén được rơi xuống lòng bàn tay. Đầu dây bên kia vọng tới câu trả lời lạnh nhạt. Không, tối nay có tiệc xã giao, huống hồ cô cũng không biết nấu ăn. Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút, hắn cúp máy rồi. Mạt Xanh nén cảm giác thất vọng trào lên trong lòng, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đi ra khỏi bệnh viện. Không nên trông chờ Lệ Nguy Nhi cho cô nhiều hồi đáp, hai người kết hôn 5 năm rồi, Mạt Xanh an phận thủ thường làm vợ của Lệ Nguy Nhi, nhưng tâm tư của hắn chưa từng vương vấn cô. Trong 5 năm qua cô nên thấy hài lòng, dù Lệ Nguy Nhi không yêu cô thì hắn có thể đi cùng cô đến tận cùng của cuộc đời. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô không còn gì phải hối tiếc, bởi vì cô không biết làm gì cả còn để Lệ Nguy Nhi phải chăm sóc cô suốt 5 năm. Về đến nhà, không khí quạnh quẽ khiến Mạt Xanh run rẩy, cô vẫn ăn cơm một mình, xem tivi một mình, đi ngủ một mình như trước kia vẫn vậy. Ngôi biệt thự này là nhà của cô và Lệ Nguy Nhi, nhưng đa phần chỉ có bóng dáng một mình cô, thành thói quen rồi, thứ cảm giác cô độc này cũng không còn đáng sợ nữa. Nhưng lúc này đây, Mạt Xanh rất hoang mang, cô sợ rằng 10 tháng sau sẽ không còn ai chăm sóc Lệ Nguy Nhi, sợ rằng sau khi mình chết Lệ Nguy Nhi sẽ lấy người khác, sẽ có người thay thế vị trí Lệ phu nhân của cô. Cô mơ hồ cảm nhận một bên giường lún xuống, Mạt Xanh lập tức tỉnh táo hẳn, không thấy được khuôn mặt Lệ Nguy Nhi, nhưng cô cảm nhận được sự tồn tại nóng bỏng của hắn. Nguy Nhi, em muốn có một đứa con. Khi nói câu này, Mạt Xanh chợt thấy chút thư thái, ít nhất khi cô không còn nữa, có đứa trẻ này thay cô ở bên cạnh Lệ Nguy Nhi. Đã bảo không cần con rồi cơ mà, sao đột nhiên lại muốn có? Lệ Nguy Nhi lạnh nhạt hỏi. Mạt Xanh quay đầu lại, lọt vào tầm mắt cô là khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của hắn, đôi mắt sâu ấy đang dọi thẳng vào đáy mắt cô qua ánh đèn lờ mờ. Em thích trẻ con, cho em đi. Lệ Nguy Nhi đột nhiên mất hứng, hắn dùng khăn giấy lau cơ thể mình, chẳng có mấy tình cảm với Mạt Xanh. Ban đầu tôi lấy cô là theo ý của ba cô, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc để cô giữ lại dòng giống của tôi. Chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa, yên phận làm Lệ phu nhân cô muốn đi, đừng khiến tôi mất hứng thêm. Mạt Xanh cụp mắt, trái tim dường như rách thêm một vệt dài. Lệ Nguy Nhi không yêu cô, từ sâu trong thâm tâm cô luôn hiểu rõ điều đó, nhưng cô yêu Lệ Nguy Nhi 13 năm rồi, tình cảm này nên kết thúc thế nào đây? Vì cô ấy ư? Bước chân Lệ Nguy Nhi dừng khựng, ánh mắt hắn chỉ còn trơ lại lạnh lẽo. Kỳ Hùng Văn, cách chương.